Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 591, chương 17, đi tới Ô Thản Thành. Nhã Phi, trải qua thời gian 3 năm, Lâm Dạ ở Thanh Sơn Trấn thành lập Võ Hồn Điện đã sớm mở rộng đến xung quanh mười mấy thành trấn. Nắm giữ mấy trăm ngàn tín đồ, đồng thời đánh thuê công hội cũng đã đi vào chính quy. Mỗi ngày đều có thể vì là Võ Hồn Điện cung cấp lượng lớn tài chính. Ở trong 3 năm này, thông qua bát kỳ kỹ thần cơ bách luyện, Lâm Dạ luyện chế ra rất nhiều pháp khí, hoặc là dùng đấu phá thương khung thế giới tới nói, cũng có thể gọi ma đạo dụng cụ. Thông qua luyện chế ma đạo dụng cụ, Lâm Dạ trừ thuận lợi nhường đánh thuê công hội nhiệm vụ hình thức đi vào chính quy ở ngoài. Dựa vào những này lượng lớn ma đạo dụng cụ, Lâm Dạ cũng đã trở thành Gia Mã Đế Quốc xa gần nghe tên rèn đúc đại sư. Cùng Gia Mã Đế Quốc các, mỗi cái buổi đấu giá lớn đạt thành hợp tác ý đồ, mà cũng chính bởi vì cùng các, mỗi cái buổi đấu giá lớn đạt thành hợp tác ý đồ, mới nhường đánh thuê công hội phát triển càng ngày càng phồn thịnh. Trừ Võ Hồn Điện phát triển ở ngoài, ở thời gian 3 năm bên trong, Lâm Dạ cũng rốt cục khôi phục hoàn chỉnh thực lực, bởi vì Lâm Dạ nắm giữ luyện chế lượng lớn ma đạo dụng cụ năng lực. Võ Hồn Điện dưới cờ đánh thuê công hội đã từng gây nên đấu vương mơ ước. Có điều ở Lâm Dạ đem đánh nổ sau, liền không còn có người dám đến khiêu khích, mà trừ Đấu La Đại Lục hệ thống hồn lực khôi phục hoàn toàn, đồng thời bắt đầu thuế biến thần lực ở ngoài, Lâm Yato khí thể hệ tu luyện tới, cũng đạt được rất lớn tiến bộ, bởi vì có thôn phệ tổ long võ hồn trợ giúp. Thời gian 3 năm, Lâm Dạ liền tu luyện tới đấu linh cảnh giới, quả thực cùng cưỡi tên lửa như thế. Thế nhưng Lâm Dạ tu luyện đến cùng vẫn là từ lăng đầu đoàn lính đánh thuê nơi đó thu được công pháp. Đẳng cấp quá thấp, tốc độ tu luyện vẫn không được. Vì lẽ đó Lâm Dạ mục tiêu thực sự, trước sau vẫn là đấu phá thương khung bên trong nhân vật chính Tiêu Viêm tu luyện phần quyết. Đồ chơi này, chỉ cần thôn phệ dị hỏa, tu vi cấp có thể trà sát dâng lên. Này không thể nghi ngờ sẽ giảm mạnh Lâm Dạ thời gian tu luyện. Lâm Dạ tự nhiên rất trông mà thèm. Thời gian 3 năm, Lâm Dạ tuy rằng vẫn không có đem thần vị hoàn toàn lột xác thành tạo hóa chi thần thần vị, bởi vì tạo hóa chi thần quyền hành mạnh mẽ quá đáng. Muốn đem thần vị hoàn toàn thuế biến hoàn thành vẫn còn có chút khó khăn. Có điều hiện tại Lâm Dạ đã có thể xưng là bán thần. Thông qua chưa hoàn toàn thuế biến hoàn thành thần vị, Lâm Dạ thuận lợi giải trừ bị khóa lại hồn hoàn. Tuy rằng bởi vì thực lực, Lâm Dạ hiện nay còn chỉ có thể giải khóa 2 viên hồn hoàn. Thế nhưng giải khóa đi ra hồn hoàn là tiếp theo. Then chốt là bên trong hồn linh có thể giúp Lâm Dạ rất nhiều bận bịu. Vốn là hồn linh là không cách nào rời đi Lâm Dạ quá xa. Thế nhưng Lâm Dạ hiện nay đã là bán thần. Giải khóa sau hồn hoàn hồn linh cũng coi như là nửa cái thần linh. Đã có thể thoát ly Lâm Dạ độc lập tồn tại. Đối với giải khóa 2 viên hồn hoàn, Lâm Dạ lựa chọn phân biệt là ký túc tiết đế cùng bích cơ hồn hoàn. Mà ở đem tiết đế sắp xếp ở Thanh Sơn Trấn, xử lý võ hồn điện sự vụ sau, Lâm Dạ rốt cục chuẩn bị xuất phát đi Ô Thản Thành. Lâm Dạ đi Ô Thản Thành mục đích rất đơn giản, chính là đi gặp cái thế giới này nhân vật chính Tiêu Viêm. Sau đó còn có chính là làm đến trong tay ấm hồn nạp giới. Đối với cái này ấm hồn trong nạp giới dược tôn giả dược trần, mặc kệ là vì trong tay phần quyết, vẫn là cả người thuật chế thuốc, Lâm Dạ đều tình thế bắt buộc. Lúc này, Ô Thản Thành ở ngoài, trong một rừng cây, một chiếc trang sức xa hoa xe ngựa chính nhanh chóng chạy. Ở trong xe ngựa, Lâm Dạ chính khoanh chân tu luyện, mà bên cạnh Bích Cơ cùng Tiểu Y Tiên vừa nói vừa cười giao lưu. Lâm Chiến, còn bao lâu đến Ô Thản Thành? Đột nhiên, chính khoanh chân tu luyện Lâm Dạ chậm rãi mở mắt ra, quay về bên ngoài nhàn nhạt hỏi. Bẩm báo thần tử, lập tức liền muốn đến. Chỉ còn dư lại mười mấy phút đường xe. Rèm cửa ở ngoài, truyền đến Lâm Chiến tràn đầy thanh âm cung kính. Thân là huyết chiến dòng binh đoàn đoàn trưởng, cũng coi như là đấu phá thương khung thế giới võ hồn điện thành lập nguyên lão một trong. Lúc trước sớm nhất tùy tùng Lâm Dạ lính đánh thuê, chỉ cần là khả tạo chi tài, hiện tại cơ bản đều đang vì võ hồn điện truyền bá tín ngưỡng. Đối lập với làm nhiệm vụ, truyền bá tín ngưỡng mới có thể có được càng nhiều chỗ tốt. Có điều Lâm Chiến ý nghĩ không giống, không có đi làm nhiệm vụ, cũng không có đi truyền bá tín ngưỡng, mà là vẫn ở Lâm Dạ bên người đi theo làm tùy tùng. Dưới cái nhìn của hắn, truyền bá tín ngưỡng dĩ nhiên có thể thu được vĩ đại tạo hóa chi thần quan tâm. Thế nhưng truyền bá tín ngưỡng người nhiều như vậy, vĩ đại tạo hóa chi thần độ quan tâm có hạn. Đối lập với truyền bá tín ngưỡng người, khẳng định vẫn là thần tử Lâm Dạ có thể thu được vĩ đại tạo hóa chi thần càng nhiều quan tâm. Dù sao thần tử Lâm Dạ nhưng là vĩ đại tạo hóa chi thần hậu duệ. Nếu vĩ đại tạo hóa chi thần nhất quan tâm vẫn là thần tử Lâm Dạ. Như vậy vì là Lâm Dạ đi theo làm tùy tùng, tạo hóa chi thần chỉ phải chú ý đến Lâm Dạ, liền có thể chú ý tới mình. Bởi vậy Lâm Chiến lựa chọn tùy tùng Lâm Dạ, vì là Lâm Dạ đi theo làm tùy tùng. Ma xui quỷ khiến, Lâm Chiến lựa chọn một cái chính xác con đường. Xác thực ở vĩ đại tạo hóa chi thần trước mặt thu được càng nhiều quan tâm. Mà đối với Lâm Chiến muốn vì chính mình đi theo làm tùy tùng. Bởi vì hiện tại Lâm Chiến đã là đại đấu sư, cũng có thể giải quyết không ít phiền phức. Lâm Dạ tự nhiên cũng không có từ chối. Ở Lâm Chiến điều khiển dưới, sau mười mấy phút, xe ngựa rốt cục sắp đến Ô Thản Thành. Khi nghe đến mơ hồ truyền đến ồn ào tiếng người sau, Lâm Dạ xốc lên rèm cửa sổ, nhìn một chút xa xa cao đến màu đen thành lầu. Cửa thành bên trên khắc Ô Thản Thành ba chữ lớn, đặc biệt dễ thấy. Rốt cục đến Ô Thản Thành sao? Lâm Dạ yên lặng đóng lại rèm cửa sổ, nhắm mắt trở nên trầm tư. Hắn lần này đến, mục đích chủ yếu nhất là từ cái thế giới này vận mệnh chi tử Tiêu Viêm nơi đó bắt được Dược Tôn giả. Dược Trần gửi thân ấm hồn nạp giới, mà thứ yếu mục đích chính là thấy Ô Thản Thành Mễ Đặc Nhĩ buổi đấu giá Nhã Phi một mặt. Thông qua Nhã Phi, cùng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đạt thành càng sâu hợp tác ý đồ. Trước tuy rằng Lâm Dạ bán không ít dùng bát kỳ kỹ thần cơ bách luyện chế ma đạo dụng cụ. Thế nhưng vì để cho võ hồn điện không đến nỗi gây nên quá to lớn quan tâm, hấp dẫn một ít như Vân Lam Tông như vậy thế lực quan tâm, Lâm Dạ vẫn luôn là bán cấp 3 trở xuống ma đạo dụng cụ. Đi lượng không đi chất. Này ở Gia Mã Đế Quốc tuy rằng đã đủ để trở thành rèn đúc đại sư, thế nhưng còn trở thành không được như Mễ Đặc Nhĩ gia tộc như vậy mọi người tộc khách quý. Lần này Lâm Dạ đến, chính là vì bán nơi một ít cấp 4 cùng cấp 5 ma đạo dụng cụ. Đồng thời đem trăm năm hồn cốt cũng lấy ra. Ở Lâm Dạ nghiên cứu bên trong, 10 năm hồn cốt đủ để tăng lên rất nhiều đấu giả trở xuống tốc độ tu luyện. Mà trăm năm hồn cốt đã có thể đối với đấu giả cùng đấu sư phát huy tác dụng. Này đủ khiến Lâm Dạ cùng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đạt thành càng sâu hợp tác ý đồ. Cũng thuận tiện sau đó Lâm Dạ chuẩn bị chuyện cần làm. Xe ngựa ở lái vào Ô Thản Thành sau. Một đường hướng về Ô Thản Thành bên trong. Mễ Đặc Nhĩ sàn đấu giá chạy tới. Mà đối với Lâm Dạ muốn đến tin tức, Mễ Đặc Nhĩ sàn đấu giá không thể nghi ngờ cũng đã biết rồi. Giờ khắc này, Ô Thản Thành Mễ Đặc Nhĩ buổi đấu giá người phụ trách chính mang theo vài tên người bán đấu giá chờ. Ở bên ngoài, làm một chiếc mặt trên ấn có màu trắng hoa hải đường dấu ấn xe ngựa một đường lái tới. Đồng thời cuối cùng đứng ở Mễ Đặc Nhĩ sàn đấu giá trước sau. Ô Thản Thành Mễ Đặc Nhĩ buổi đấu giá người phụ trách. Trên người mặc một thân quần áo đỏ, tướng mạo quyến rũ, dáng người xinh đẹp Nhã Phi nhất thời cười duyên đi tới. Hồn tộc, đạt thành giao dịch dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.